Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 426, đến thăm Grid và bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giải đấu quốc tế năm nay đã giảm số lượng người chơi ở mỗi quốc gia. Do đó, luật sự kiện công thành đã được thay đổi. Bây giờ, sự kiện công thành đang sắp diễn ra. Chúng ta hãy xem xét quy tắc đã thay đổi như thế nào. Công thành được xếp vào loại sự kiện đồng đội. Tất cả những người tham gia từ 32 quốc gia đều có nghĩa vụ phải tham gia. Nó sẽ được tổ chức theo hình thức đấu loại trực tiếp và các trận đấu được xác định bằng cách bốc thăm. Hầu hết các quy tắc đều giống như năm ngoái, uy nhiên. Có một vài điều được thêm vào. Đó là mỗi quốc gia sẽ có thêm 50 NPC ở cấp 300. Ban tổ chức có ý định mở rộng quy mô của công thành và đa dạng hóa các chiến lược. NPC cấp 300 nghĩa là họ là NPC thăng tiến bậc 3. Sự hiện diện của những NPC này sẽ có tác động rất lớn vì chỉ có 47 trong số 224 người tham gia giải đấu quốc tế là có thăng tiến bậc 3. Đúng vậy, chìa khóa của công thành lần này là làm sao để sử dụng hiệu quả các NPC. Hơn là sức mạnh của các cá nhân. Họ sẽ tiêu diệt kẻ thù hay chiếm giữ lâu đài của kẻ thù đây? Hai quốc gia có xác suất chiến thắng cao nhất là đó là Hoa Kỳ và Nhật Bản. Hoa Kỳ có khả năng chiến lược của Lao, trong khi Nhật Bản có bắp của Damien. Chiến lược của Lao và bắp của Damien. Damien có cơ hội chiến thắng cao hơn phải không? Vì các NPC của đội Nhật Bản sẽ nhận được bắp của Damien và họ sẽ rất áp đảo. Nhưng nếu Lao có một chiến lược xuất chúng thì sao? Chúng ta cũng không thể bỏ qua Buba của Thổ Nhĩ Kỳ được. Anh ấy có thể đã bị Grid đánh bại trong PvP. Nhưng sức mạnh thực sự của Buba sẽ có thể tỏa sáng trong các trận chiến với quy mô lớn. Buba có thể càn quét trên chiến trường. Chúng ta cũng không thể bỏ qua Canada được. Họ có Vanner là đỉnh cao của các kỵ sĩ hộ vệ. Anh ấy có những phép khiêu khích trên phạm vi rộng và sức tăng mạnh nhất. Nếu điều này kết hợp với sát thương khổng lồ của Chris nữa thì họ có thể vô hiệu hóa được các NPC. Năm quốc gia này có thể được coi là những ứng cử viên sáng giá nhất. Còn Nga và Hàn Quốc thì sao? Họ có Krogo và Grid. Ha ha, điều đó là không thể. Đúng là Krogo và Grid là mạnh nhất. Nhưng Nga và Hàn Quốc không có người chơi bắp hay một chiến lược gia giỏi nào. Nếu NPC thăng tiến bậc 3 có thể trói chân Krogo và Grid thì Nga và Hàn Quốc sẽ sụp đổ. Đặc biệt, các người chơi của Hàn Quốc rất yếu. Tôi nghĩ họ sẽ khó có cơ hội lọt vào vòng 16 đội. Ngày thứ 2 của các sự kiện đã kết thúc. Yura và Jisuka thực sự đã đến phòng của Grid. Mục đích của chuyến viếng thăm Grid của họ rất trong sáng chứ không giống như tưởng tượng đen tối của mọi người. Họ đều đã giành được một huy chương vàng. Vì vậy, họ muốn ăn mừng với người đàn ông họ ưa thích. Họ chỉ muốn được nói chuyện vui vẻ với Grid. Đúng vậy, cả hai người phụ nữ này đều không có kinh nghiệm hẹn hò và đang hành động rất thận trọng. May mắn thay, Grid không hiểu nhầm chuyến thăm của Yura và Jisuka. Đó là vì Grid đã mất niềm tin vào các mối quan hệ sau khi bị chính tình yêu Ayang đầu đời của mình chà đạp. Cậu đã nghĩ rằng Yura và Jisuka đối xử với cậu theo cách này vì họ là bạn bè và đồng đội của cậu. Chứ cậu chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng những người đẹp và tài năng nhất thế giới sẽ thích mình cả. Cậu chỉ coi họ như những người bạn mà thôi. Cậu đã ngồi trên chiếc ghế dài và xem TV cùng họ mà không có chút kích thích nào. Grid thậm chí còn đang nhai mực khô. Thật sự không có chút rung động nào sao? Yura mặc một chiếc váy trắng dài đến mắt cá chân và thể hiện một vẻ đẹp ngây thơ. Còn Jisuka mặc một chiếc váy hở hang thể hiện sự gợi cảm của mình. Họ muốn tối đa hóa sức hấp dẫn của mình để thu hút Grid. Họ nhìn chằm chằm vào Grid trong khi cậu ta đang gãi bụng trong bộ áo phông và quần đùi. Trong bầu không khí không thoải mái này, Grid lên tiếng sau khi chìm sâu vào bản tin được một lúc lâu. Dù tôi có nghĩ thế nào đi chăng nữa, thì việc giành được huy chương vàng trong công thành sẽ rất khó khăn. Grid hiểu rõ hơn bất cứ ai về sức mạnh của Lao và Damien. Cậu ấy không thể đánh bại họ trong công thành được. Jisuka dựa ngực vào cánh tay của Grit và đáp lại. Sao anh từ bỏ quá dễ dàng vậy? Grit muốn nhắm đến mục tiêu đứng đầu và chỉ vì như một sự tồn tại tuyệt đối. Jisuka nghĩ rằng Grit nên cố gắng hết sức trong mọi tình huống mới phải. Grit cảm nhận được bầu ngực mềm mại của Jisuka và đôi mắt lạnh lùng của Yura và hắng giọng. Rồi cậu vừa nói vừa nhai mực khô. Tôi đã trực tiếp trải nghiệm bắp của Damien rồi. Và đó hoàn toàn là một trò gian lận. Nếu nó được bắp cho 50 NPC thăng tiến bậc 3 thì... Nó là thêm cánh cho một con hổ đúng không? Không, có khi còn nhiều hơn thế. Nó sẽ sinh ra được một đoàn quân quái vật. Thật là khủng khiếp khi cậu tưởng tượng ra. Vậy thì Yanguo, anh có nghĩ rằng Nhật Bản sẽ thắng trong công thành không? Grit gật đầu trước câu hỏi của Yura. Nhật Bản hoặc Hoa Kỳ. Đấu trường đã được chọn để công thành là rừng Antarava. Có hai lâu đài lớn đối diện nhau qua một khu rừng. Nhưng khu rừng này rất lớn. Nó có con đường đầy cây gai không thể cắt được. Có sương mù không thể nhìn thấy phía trước và có đầm lầy khó thoát ra. Có rất nhiều khu vực nguy hiểm được đánh giá là không thể di chuyển qua. Vì vậy chỉ có 8 cách để vượt qua khu rừng. Đó là một bản đồ công thành với 8 tuyến đường được vạch sẵn để có thể xâm nhập lâu đài của đội khác. Điều này sẽ đủ để làm cho các chiến lược của Lao tỏa sáng. Mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy chừng nào Mỹ và Nhật Bản không gặp nhau ngay từ đầu. Cuối cùng, Grit cho rằng Mỹ và Nhật Bản sẽ vào chung kết. Vậy còn Hàn Quốc thì sao? Jisuka hỏi Grit. Cậu ta đang chìm trong suy nghĩ nghiêm túc. Phản hồi của Grit là, như các chuyên gia nhận định, chúng ta sẽ may mắn lọt vào vòng 16 đội. Yura không phủ nhận điều đó. Hàn Quốc phụ thuộc vào Grit quá nhiều. Nhưng ép buộc Grit xử lý hết các NPC thăng tiến bậc 3 là quá khó. Chà, Brazil cũng vậy. Brazil cũng được xếp hạng vào loại một quốc gia yếu trong Satisfy. Hơn nữa, Jisuka chỉ là một nghề thường và không có tiềm năng như của Grit. Jisuka cười buồn và đứng dậy khỏi chiếc ghế dài. Cô nhìn quanh phòng Grit với sự tò mò và thích thú. Cô ấy đang cố gắng nắm bắt sở thích và xu hướng của Grit. He he, cái giường này không phải là hơi lớn sao? Nó không phải là cái giường cho ai đó ngủ một mình. Nó đã quá vất vả cho cô ấy ngày hôm qua và ngày hôm nay rồi vì cô ấy đã chiến đấu vì danh dự của đất nước và chơi đồ mạnh. Jisuka đang rất mệt mỏi về tinh thần và thể chất. Vì vậy cô ấy đã nằm trên giường của Grit mà không có ý định xấu xa nào. Sau đó, cô ấy đã thực sự ngủ thiếp đi. Chà, Grit xấu hổ và Yura đã rơi vào khủng hoảng. Yura nghĩ rằng cô ấy có thể mất Grit vào tay Jisuka mất và cuối cùng cũng lên nằm trên giường. Nhờ đó mà Grit đã phải ngủ trên chiếc ghế dài. Thành thật mà nói, cậu ấy muốn tận hưởng cảm giác sang trọng khi ngủ bên cạnh Yura và Jisuka. Tuy nhiên, cậu đã sợ rằng mình sẽ bị báo cáo là kẻ quấy rối tình dục. Trên hành lang tầng 3 của khách sạn Sang Xlila, một người đàn ông đang trốn ở lối vào của hành lang và quan sát phòng của Grit. Đó là đại diện của Hoa Kỳ và là ranker hạng 2 Zibo. Hả, cậu ta sẽ ngủ với cả hai người họ à? Zibo là một người đàn ông. Anh ta đặc biệt thích những cô gái xinh đẹp. Nói cách khác, giống như hầu hết đàn ông trên thế giới, anh cũng có tình cảm bản năng với Yura và Jisuka. Nhưng họ lại rất cứng rắn. Anh ấy không nói với ai điều này. Nhưng anh ấy thực sự đã bị họ từ chối. Nhưng Grit, người trông có vẻ tệ hơn anh ta này hiện đang có một đêm điên cuồng với cả hai cô gái ấy. Đã 3 tiếng đồng hồ kể từ khi Yura và Jisuka vào phòng Grit rồi nhưng vẫn chưa có ai ra ngoài cả. Zibo đã không thể hiểu tại sao những người phụ nữ trong sáng như vậy lại phải lòng Grit. Cậu giỏi lắm. Cậu ta có những vật phẩm trong game và cả một sức mạnh vô biên trong thực tế nữa à. Zibo đã cảm thấy ghen tị thì bỗng một bàn tay chạm vào vai anh. Anh ngạc nhiên nhìn lại và thấy Lao. Tôi đã tìm kiếm anh một thời gian rồi. Tôi không nghĩ rằng anh lại là một kẻ nhìn trộm. Tôi đâu phải kẻ nhìn trộm. Cậu nghĩ gì về tôi vậy? À, bình tĩnh lại đi. Anh đang bị sao cũng không quan trọng. hãy trở về phòng của tôi. Tại sao? Tại sao à, anh định trốn ở đây cả đêm trước cửa phòng Grid à, anh muốn nhìn trộm mắt cá chân của Yura và Jisuka à, cu. Không phải vậy, tại sao tôi phải trở về phòng của cậu? Tôi sẽ tổ chức một cuộc họp chiến lược để chuẩn bị cho sự kiện công thành vào ngày mai. À hát, Jibo đã mù quáng vì ghen tuông và không thể đưa ra phán xét hợp lý. Lao theo anh ta vào thang máy và suy nghĩ. Hướng đi lý tưởng của công thành ngày mai. Nó sẽ bao gồm việc Nhật Bản bị loại sớm và Nga sẽ chiến đấu tốt. Lao muốn loại bỏ càng nhiều rủi ro càng tốt để có thể đối đầu với Nga. Lý do rất đơn giản. Cậu ta hy vọng sử dụng cái mồi nhử huy chương vàng để mời Krogo tham gia chơi đồ mạnh. Nhưng cậu đang lo lắng về việc liệu Nga có thể làm tốt trong sự kiện bị công thành này hay không. Dù kỹ năng của các đại diện Nga và cả Krogo là tuyệt vời hơn cậu ấy mong đợi. Tuy nhiên, cậu không chắc liệu họ có tài năng về chiến lược hay không. Mình sẽ cảm thấy buồn nôn nếu Nga gặp Nhật Bản hoặc Thổ Nhĩ Kỳ sớm và rồi bị loại. Tại thời điểm này, ngay cả Lao cũng không đánh giá cao về cơ hội của Hàn Quốc dù cho cậu cũng là người công nhận và tôn thờ Grid nhiều như Huroy và Damien. Hàn Quốc có rất ít chỗ để thể hiện trong sự kiện này. Giải đấu quốc tế lần thứ hai đang được cả thế giới chú ý. Bây giờ ngày thứ ba giải đấu sẽ bắt đầu. Công thành là sự kiện duy nhất trong ngày 3 phải không? Đúng vậy, đây là một thể thức đấu loại trực tiếp và là sự kiện đồng đội. Vì vậy nó sẽ phải kéo dài một thời gian dài. Vào lúc này, các đại diện của mỗi quốc gia đang bước lên sân khấu. Họ đang bốc thăm để xác định đối thủ của mình. Người đại diện nào mà chọn được Hoa Kỳ hoặc Nhật Bản làm đối thủ sẽ nhận được sự căm ghét của các thành viên trong đội và người dân của họ. Mất, ha ha, ai sẽ có bàn tay may mắn và ai sẽ có bàn tay xui xẻo đây? Cả thế giới đã theo dõi màn hình với sự mong đợi. Rồi sau một thời gian, bàn tay xui xẻo nhất thế giới đã xuất hiện. Đó là một nhân vật vừa sinh ra đã gặp xui xẻo rồi. Tất nhiên, đó là Grid. Tôi xin lỗi. Grid đã bốc phải Hoa Kỳ. Người Hàn Quốc đã cảm thấy bực bội. Trong khi Grid bắt đầu đổ mồ hôi. Chương 427. Sự kiện công thành. Cách chương.